Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 148 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 8. Ngày kế chính ngọ khi Yến Cơ liền dựa theo ước hảo thời gian đi tới tông môn khẩu. Trừ bỏ Khương Ngữ ngoại còn có 4-5 vị tông môn đệ tử. Tu vi phần lớn ở trúc cơ kim đan tả hữu. Yến Cơ thế nhưng còn thành bọn họ giữa tu vi tối cao cái kia Yến sư tỷ, Khương Ngữ cười gọi một tiếng, rồi sau đó đối bên người người ta nói, vị này chính là Tử Hoa đạo quân đồ đệ, Yến Cơ Yến sư tỷ, mặt khác mấy người không nghĩ tới trưởng lão thân truyền đệ tử cư nhiên sẽ theo chân bọn họ một khối tổ đội, đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Sôi nổi ra tiếng chiều Yến Cơ chào hỏi, Yến Cơ hơi hơi gật đầu hồi lấy mỉm cười, tuy rằng Khương Ngữ che giấu thực hảo, nhưng Yến Cơ như cũ đã nhận ra nàng tươi cười hạ âm lãnh sát ý. Này sát ý tựa hồ muốn so với trước càng vì nồng đậm. Yến Cơ như suy tư gì nhìn nàng hai mắt, nếu đều đã đến đông đủ. Vậy nhích người đi, Khương Ngữ nói từ túi càn khôn tế ra một con thuyền loại nhỏ phi hành linh. Thuyền, đoàn người nhảy thân nhảy lên linh thuyền, Khương Ngữ móc ra mấy khối linh thạch đặt ở khe lõm giữa. Linh thuyền ngoại hình thành một tầng màu trắng phòng hộ cháo. Rồi sau đó hưu một tiếng bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, trên đường. Yến Cơ đem mặt khác đệ tử tin tức đều cho giải không sai biệt lắm. Bọn họ tại nội môn thuộc về cái loại này nửa vời tồn tại. Thường xuyên sẽ lựa chọn ra ngoài rèn luyện. Cho nên nếu là bọn họ biến mất người khác cũng chỉ sẽ tưởng gặp nguy hiểm ngã xuống bên ngoài. Căn bản sẽ không lòng nghi ngờ cái gì, xem ra Khương Ngữ thật sự làm đủ chuẩn bị, mọi người ở đây câu. Được câu không trò chuyện thiên thời, nguyên bản cực nhanh đi tới linh thuyền tốc độ dần dần chậm lại. Khương Ngữ thấy thế nói, mau tới rồi, các sư huynh sư tỷ chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn tìm một chỗ rớt xuống, yên tâm Khương sư muội, linh thuyền chậm rãi rơi xuống ngừng ở một chỗ hẹp hòi sơn cốc ngoại. Này sơn cốc vị trí thấp phần hẻo lánh, ánh mặt trời bị triền núi cây cối ngăn trở ánh sáng vô pháp chiếu xạ tiến vào. U ám lại u tĩnh, mấy người từ trên linh thuyền xuống dưới. Đi theo Khương Ngữ hướng tới sơn cốc bên cạnh một cái thấp phần bí ẩn tiểu đạo đi đến. Khương Ngữ vừa đi một bên nói, con đường này là ta vì tránh né một con yêu thú đuổi theo lơ đãng phát hiện. Dọc theo con đường này đi nửa khắc chung liền sẽ nhìn đến một cái dòng suối nhỏ. Yến Cơ tầm mắt ở chung quanh tùy ý quét, này sơn cốc yên tĩnh có chút không bình thường. Tiểu đạo bên cạnh là rừng cây nhỏ, trong rừng đen nhánh một mảnh cái gì đều nhìn không thấy. Nàng hai tròng mắt mị mị. Dưới chân dẫm đến cành khô phát ra tiếng vang ở chỗ này phá lệ rõ ràng, thực mau bọn họ liền tới đến. Một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, này dòng suối nhỏ suối nước thanh triệt thấy đáy. Trong nước trừ bỏ cục đá cát sỏi ngoại một con cá đều chưa từng nhìn thấy, tới rồi. Chính là nơi này, Khương Ngữ khóe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ tươi cười. Này suối nước chung có một khối địa phương cục đá là màu đỏ. Kia đó là bí cảnh nhập khẩu, nghe được nàng nói như vậy. Mặt khác mấy người lập tức bắt đầu tìm kiếm nhập khẩu. Thực mau một người nam tu liền phát hiện, hắn vội vàng ra tiếng nói. Ở chỗ này, ta thấy được, vẫn luôn không chút để ý Yến Cơ nghe vậy chậm gì gì thấu qua đi. Chỉ thấy này khối địa phương cục đá ánh mắt đích xác đều là màu đỏ sậm. Nhìn qua giống như là đã khô cạn máu tươi giống nhau. Cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác ăn mặc bích sắc váy áo nữ tu dò hỏi. Chúng ta hẳn là như thế nào đi vào? Trực tiếp nhảy xuống đi là được. Ta trước tới, Khương Ngữ nói từ đội ngũ chung đi ra. Lập tức nhảy xuống, thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, những người khác cho nhau liếc nhau. Đi theo nhảy xuống, Yến Cơ là cuối cùng một cái đi vào. Ở nhảy vào suối nước nháy mắt nàng cảm giác được chung quanh không gian vặn vẹo một chút. Chờ lấy lại tinh thần khi đã xuất hiện ở một khác chỗ không gian nội, bọn họ trước mặt là một cái màu xanh lá đường lát đá, Này bí cảnh sắc trời hôn hôn trầm trầm, áp lực nặng nề, không khí nặng trĩu đè ở mọi người trong lòng, làm cho bọn họ không tự chủ được thúc nổi lên mặt này bí cảnh. Cảm giác có điểm cổ quái, tu vi chỉ ở sau Yến Cơ Nam tu nhíu lại mi nói. Hắn quay đầu đi bốn phía nhìn nhìn. Khương sư muội, người biết này bí cảnh là cái gì địa vị sao? Khương Ngữ chần chờ một lát trả lời. Tựa hồ, là thật lâu trước kia nào đó môn phái một bộ phận. Cụ thể ta cũng không rõ là mơ siêu thật lâu phía trước. Chẳng lẽ là thượng cổ môn phái di chỉ? Khương Ngữ này lăng mô cái nào cũng được nói thực mau khiến cho bọn họ hứng thú. Cũng bất chấp nơi này cổ quái không khí nói. Khương sư muội so với chúng ta hiểu biết, sư muội liền ở phía trước dẫn đường đi, hảo. Khương Ngữ mím môi cánh. Lãnh đoàn người dọc theo phiến đá xanh đi phía trước đi đến, Khương Ngữ dư quang nhìn phía sau mấy. Người có chút vui sướng biểu tình cong cong khóe miệng, này bí cảnh thật là thượng cổ môn phái di chỉ chi nhất. Nhưng kia môn phái lại là lừng lẫy nổi danh ma môn. Này ma môn ở tu chân giới có thể nói là u ác tính tồn tại. Bởi vì chọc tới nhiều người tức giận cho nên bị chúng môn phái liên thủ đem này hủy diệt. Ma môn như vậy biến mất ở thời gian sông dài giữa, mà cái này bí cảnh. Còn lại là ma môn hủy diệt trước dùng để trừng phạt đệ tử hiểm địa. Khương Ngữ ở đời trước trong lúc vô ý đi theo tu sĩ khác tiến vào quá. Thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Mười mấy người đi vào cuối cùng chỉ ra tới ba bốn người sống. Quả thực chính là bọn họ ác mộng trải qua, Khương Ngữ thu hồi suy nghĩ. Mặc không lên tiếng nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, đó là cái gì? Như thế nào có điểm giống ma nhũ? Ta thấy được ngàn diệp hoa. Trúc Tủy nhũ, mấy người mới vừa đi không bao lâu liền nhìn thấy chung quanh không ít thiên tài địa bảo. Mấy thứ này đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Bọn họ hai mắt phóng quang mang, cực lực khắc chế chính mình mới không có nhào lên đi, mấy thứ này phân lượng đều không ít. Không bằng chúng ta cầm đi ra ngoài lại cùng tới phân phối đi, Bích Sắc đạo bào nữ tu đề nghị nói. Những người khác đều không có ý kiến, làm như vậy đích xác càng vì công bằng. Yến Cơ thấy bọn họ đều nhìn về phía chính mình, sờ sờ chóp mũi không sao cả nói. Ta không ý kiến. Các người nhìn tới hảo, dù sao nàng đối mấy thứ này cũng không nhiều ít hứng thú, thực mau này vài. Vị đồng môn đệ tử liền bắt đầu hứng thú bừng bừng ở bí cảnh tìm kiếm thiên tài địa bảo, nơi này tuy rằng không khí cổ quái điểm, bất quá bảo bối vẫn là rất nhiều, đích xác, linh thủy linh nhũ tùy ý có thể thấy được, này khẳng định là thượng cổ thời kỳ nào đó đại tông môn di chỉ, Khương sư muội vận khí cũng thật. Hảo, đúng vậy, bất quá chúng ta đi rồi lâu như vậy, như thế nào một chút nguy hiểm một con yêu thú cũng chưa gặp được. Này không phải chuyện tốt nhi sao? Chúng ta bắt được đồ vật liền rời đi, sau đó đem cái này bí cảnh đăng báo cấp tông môn, dọc theo đường đi Yến Cơ cùng Khương Ngữ cũng. Chưa nói như thế nào nói chuyện, người trước là không gì lời nói có thể nói. Người sau còn lại là ở trong đầu loát chính mình sắp xếp kế hoạch. Nàng lãnh mọi người hướng tới chính mình kiếp trước trải qua quá nguy hiểm nơi đi đến, thực mau bọn. Họ liền đi vào một chỗ rừng trúc bên trong. Rừng trúc ngay trung tâm có một tòa hình tròn cùng loại với tế đàn giống nhau đồ vật. Bốn phía bùn đất trình ám màu nâu, còn tản ra một cổ khó nghe hương vị, đây là địa phương nào? Xem đến ta hảo không thoải mái, chúng ta đổi con đường đi thôi. Nơi này làm ta có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu ta cũng có chút. Yến Cơ khắp nơi nhìn hai mắt, vậy đổi lộ, đi bên này, đây là Yến Cơ tiến vào bí cảnh lúc sau lần đầu tiên ra tiếng để ý kiến. Mọi người sôi nổi hưởng ứng, hơn nữa thập phần nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Khương Ngữ cũng chưa nói cái gì. Đi theo bọn họ rời đi, ở bọn họ rời đi sau không bao lâu. Này tế đàn đột nhiên tản mát ra sâu kín quang mang. Để sát vào xem, hình tròn tế đàn bò đầy độc vật. Chúng nó lặng yên không một tiếng động theo bò đi ra ngoài bay nhanh rời đi rừng trúc không bao lâu. Khương Ngữ lại mang theo bọn họ đi bí cảnh chung mặt khác hiểm địa. liền ở nàng buông tâm chuẩn bị chờ đợi vài thứ kia thời điểm. Yến Cơ lại đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể rời đi bí cảnh, Yến Sư thì đây là không phát giác tới sao, nguy hiểm đã đang tới gần, Yến Cơ nói, đột nhiên phất tay hướng tới Khương Ngữ đánh ra một đạo linh khí. Khương Ngữ không nghĩ tới Yến Cơ sẽ đột nhiên ra tay. Tránh né không kịp, mắt thấy kia linh khí muốn đụng vào chính mình trên người khi lại ngạnh sinh sinh rớt cái đầu đánh vào nàng bên cạnh, nguyên bản trống không một vật địa phương lập tức tản mát ra một trận màu xám khí thể. Một con nửa thước cao hình dạng kỳ quái đồ vật ngã trên mặt đất, mọi người kinh ngạc. Đây là thứ gì? Bộ xương khô, ngây ngốc làm cái gì? Đi, Yến Cơ ngữ khí đạm mạc nói. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần hướng tới bí cảnh xuất khẩu cất bước chạy như điên, Yến Cơ treo. Ở cuối cùng, hộ tống này đàn đồng môn đệ tử rời đi bí cảnh. Sau đó đã bị Khương Ngữ cấp ngăn cản xuống dưới. Khương Ngữ nhìn nàng cười ôn nhu. Yến Sư tỷ, bọn họ có thể đi ngươi cũng không thể, Yến Cơ vốn dĩ cũng không tính toán đi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Khương Ngữ, rồi sau đó ra tiếng nói. Nói đi, người hao hết tâm tư đem ta mời lại đây đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nếu là nhớ không lầm, ta trừ bỏ ở nhập tông môn khi tái ngươi đoạn đường mặt khác thời điểm cũng không như thế nào cùng người tiếp xúc quá, ta rất tò mò ngươi sâu như vậy hận ý là từ đâu tới, ngươi đã sớm phát hiện. Khương Ngữ kinh ngạc nhìn về phía Yến Cơ. Biểu tình kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình cảm xúc cư nhiên đã sớm bị đối phương cấp phát hiện, nàng biết chính. Mình không có hảo ý còn dám lại đây. Khương Ngữ mị mị con ngươi. Mặc kệ thế nào ngươi cần thiết đến chết ở chỗ này. Này bí cảnh chính là thượng cổ ma môn trừng phạt đệ tử địa phương. Mới vừa đi những cái đó địa phương đã để lại khí tức của ngươi. Ngươi không chạy thoát được đâu, nghĩ đến bí cảnh vài thứ kia uy lực. Khương Ngữ nhịn không được lộ ra một nụ cười, biểu tình phá lệ nhẹ nhàng. Ta tu vi so bất quá ngươi, không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi, nàng giọng nói rơi xuống. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cổ quỷ dị hơi thở. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại. Liền nhìn thấy một đống tràn đầy độc vật bộ xương khô chính khí thế rào rạt hướng tới nơi này xong. Tới, trên người chúng nó tràn đầy tà khí. Mỗi một khối bộ xương khô đều có chút cơ kỳ tu vi. Yến Cơ thậm chí còn ở cuối cùng cảm giác được vài cổ càng vì cường đại hơi thở, nhìn Khương Ngữ định. Liệu trước bộ dáng, Yến Cơ nhếch miệng cười. Một đôi mắt doanh doanh như nước. Kia chỉ sợ. Sẽ không như ngươi mong muốn, Yến Cơ trên trán ấn ký lóe lóe. Rồi sau đó phất tay đánh ra một đạo màu đỏ quang mang chặn bộ xương khô tiểu đội nện bước. Một cổ kỳ lạ hơi thở từ nàng trong cơ thể truyền ra chốc lát gian hồng quang đại tác phẩm. Khương Ngữ bị này quang mang kích thích đôi mắt đều không mở ra được. Nàng không thể không nhắm mắt lại. Trong cơ thể linh khí điều động bám vào trên người để phòng bất trắc này quang mang rằng co một. Hồi lâu mới biến mất, Khương Ngữ mở to mắt, bị trước mặt cảnh tượng cấp hoảng sợ. Những cái đó bộ xương khô cư nhiên toàn bộ đều tan giá rơi rớt tan tác ngã trên mặt đất, vẫn luôn. Đãi ở màu đen hạt châu trọng vu đột nhiên mị mị con ngươi, này cổ hơi thở. Là cửu vĩ nhất tộc, tác giả có lời muốn nói. Bị ung thư lười chi phối sợ hãi. Hết chương.